Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 28, vì sao lại thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, sau vụ án tham ô ngân quỹ chị Thủy, Tống Kiệm luôn có cảm giác như câu chuyện đã đi đến hồi kết. Một sự tĩnh lặng đầy viên mãn nhắn nằm trên tường của Thiên Sát Ti, lấy một quyển sách che mặt, vừa tắm nắng vừa lơ mơ sắp ngủ. Đúng lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống cổ hắn. Tống Kiệm giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ thử, phát hiện đó là một chiếc lá rụng. Hắn cầm chiếc lá lên nhìn một lúc, lề mề suy nghĩ, ồ, trời sang thu rồi. Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn man mác, hắn giang tay ra. Nghiêm lực lực, trời, lạnh, rồi, ta muốn ăn lẩu thịt, không được đâu đại nhân. Bên tai đột nhiên vang lên một câu trả lời, nhưng đó không phải giọng của Nghiêm lực lực. Tống Kiệm ngẩng đầu nhìn về phía cành cây, Trường Ưng đang trèo tường vào từ bên ngoài, sau đó ngồi khoanh chân xuống bên cạnh hắn, nói. Nạn lũ sông Ninh vừa qua, Hoàng thượng vừa ban chỉ dụ, trong cung trên dưới phải trai giới 3 ngày, nên từ hôm nay Thiên Sát Ti chỉ có thể ăn cơm chay. Tống Kiệm, hả, Trường Ưng, đại nhân đói không, ta có lê đây, vừa nói vừa móc ra từ trong ngực một quả lê rồi đưa cho hắn. Vừa mới hái đấy, Tống Kiệm chỉ mất 3 giây để chấp nhận sự thật rằng những ngày tới chỉ có thể ăn cơm chay. Không sao cả, đúng thôi, lê cũng ngon mà, huống hồ, chỉ ăn chay 3 ngày thôi, so với bách tính hai bên bờ sông Ninh phải chịu khổ sở, hắn đã quá may mắn rồi. Hắn cắn 2 miếng lê rôm rốp, định hỏi khi nào có thể ăn cơm chay thì nghe thấy bên ngoài Thiên Sát Ti có tiếng thông báo của một tiểu thái giám. Là Tiểu Ngũ Tử. Tiểu Ngũ Tử tươi cười thi lễ, nói. Hoàng thượng ngày mai sẽ đến phủ Huệ tự thiền tu nửa tháng, nhân tiện cầu phúc cho bách tính Trường Ninh. Tống đại nhân, Hoàng thượng nói ngài cũng phải đi cùng. Tống Kiệm, hà, đã nói mà, cho dù câu chuyện có đến đại kết cục thì bọn họ vẫn phải tiếp tục làm việc như trâu ngựa thôi. Cũng chỉ là những NPC tạo nên thế giới này mà thôi. Tin tức thiên tử đi thiền tu cầu phúc nhanh chóng lan truyền, bách tính kinh thành cảm động sâu sắc, cũng tự giác trai giới 3 ngày. Chỉ có Tống Kiệm là đặc biệt, hắn phải theo Tiêu Ứng Hoài đến chùa trai giới tận nửa tháng. Tống Kiệm nghĩ mãi không hiểu, chuyện tốt như vậy sao lại rơi xuống đầu hắn chứ? Bình thường muốn thể hiện lòng thành chẳng phải nên dẫn theo hoàng hậu sao? Dẫn hắn theo làm gì? Dù không có hoàng hậu thì cũng có thể dẫn Cung Đức Phúc đi mà. Bên kia, Cung Đức Phúc hắt xì một cái rõ to. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, trời lạnh rồi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Cung Đức Phúc cảm động đến mức sắp khóc, ông lau nước mắt, nói. Tạ ơn Hoàng thượng quan tâm, có câu này của Hoàng thượng, lão nô dù chết cũng đáng. Tiêu Ứng Hoài, chấm quan tâm ngươi là muốn ngươi sống thêm vài năm, ngươi chết rồi ai làm việc cho chấm. Biết Hoàng thượng ngoài miệng cứng rắn nhưng lòng dạ mềm mỏng, Cung Đức Phúc lại vừa khóc thút thít. Khóc xong, ông nhớ ra điều gì đó, bèn nói. Hoàng thượng, hay là ngài cứ dẫn lão nô theo đi, dù sao phủ Huệ tự cũng không thể sánh với trong cung, người khác thì vụng về thô kệch, nếu hầu hạ không chu đáo thì phải làm sao đây? Tiêu Ứng Hoài, chấm đi thiền tu chứ có phải đi hưởng phúc đâu, cần nhiều người hầu hạ làm gì? Cung Đức Phúc, hu hu hu, Tiêu Ứng Hoài khẽ nhíu mày. Cung Đức Phúc, hoa hoa hoa, ngài có Tống đại nhân rồi, liền không cần lão nô nữa. Tiêu Ứng Hoài, hắn mất kiên nhẫn, còn khóc nữa. Cung Đức Phúc lập tức nín ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tại Thiên Sát Ti, Tống Kiệm đang cúi đầu thu dọn hành lý của mình. Sách truyện, cho vào. Trường Ưng nói, đại nhân, phủ Huệ tự có kinh Phật, sách truyện không hợp quy tắc. Tống Kiệm không nói gì, ném đi, chống bỏi, cho vào. Trường Ưng nói, đại nhân, phủ Huệ tự có mộc ngư, cũng gần như vậy rồi. Tống Kiệm u oán nhìn hắn, Trường Ưng lập tức rời mắt đi. Ô vô, Tống Kiệm, người nhìn ta đi, ta không tin ngươi hai mắt trống không. Trường Ưng lập tức xoay người chạy mất. 2 giây sau, hắn lại treo ngược từ ngoài cửa sổ vào. Đại nhân, Trường công chúa đến rồi. Tống Kiệm tâm trạng đau khổ đi mở cửa, phát hiện Tiêu Vĩnh Ninh và Đan La đang xách theo một đống đồ lớn. Ta nghe nói ngươi phải đi phủ Huệ tự thiền tu cùng Hoàng huynh ta, nên đặc biệt dặn nhà bếp nhỏ làm ít bánh ngọt cho ngươi mang theo. Vừa nói, Tiêu Vĩnh Ninh vừa nhét vào tay hắn mấy túi giấy dầu cực lớn. Ngươi yên tâm, ta đã dặn dò nhà bếp kỹ rồi, nguyên liệu đều do ta kiểm tra, thời gian trai giới cũng có thể ăn được. Tống Kiểm cảm động đến mức mắt tròn vo như quả trứng ốp la. Tiểu Bát, Tiêu Vĩnh Ninh vỗ vai hắn. Đừng cảm động vội, còn nữa. Đàn La đưa cho hắn một bọc đồ. Tiêu Vĩnh Ninh, đây là mấy bộ y phục mùa đông ta sai người may cho ngươi. Phủ Huệ Tự ở trên núi Nhạc, lạnh hơn kinh thành nhiều. Ngươi đừng để bị bệnh, nếu không chúng ta không thể cùng nhau đi ăn ngon được nữa. Tống Kiệm gật đầu, Tiêu Vĩnh Ninh nghĩ nghĩ. Vốn dĩ ta còn muốn mang cho ngươi ít sách truyện để giải buồn, nhưng không hợp quy tắc, nên thôi vậy. Tống Kiệm đã rất cảm động rồi, nhận lấy đồ. Chờ ta về sẽ mời ngươi ăn khắp kinh thành. Tiêu Vĩnh Ninh đưa tay ra, Tống Kiệm lập tức đập tay với nàng một cái. Ngày hôm sau, đoàn ngự giá uy nghiêm của hoàng đế xuất phát. Những người đi cùng lần này cũng không ít, nhìn lướt qua là thấy đông nghịt, thậm chí còn có một số đại thần thân cận đồng hành. Tuy nhiên, những người này chỉ theo hoàng đế để tham gia lễ tế cầu phúc, xong việc trong ngày rồi về. Ngoài cấm quân canh giữ bên ngoài Phủ Huệ Tự và ám vệ thiên sát ti ẩn nấp trong bóng tối, chỉ có mỗi Tống Kiệm là phải kề cận bên hoàng đế để trai giới. Tống Kiệm đã mất hết sức lực lẫn cách phản kháng, nghĩ theo hướng tích cực, đây chẳng phải cũng xem như một loại ân sủng của hoàng đế sao? Ha ha, không sao đâu, không sao đâu. Tiểu Ngũ đi cùng không nhịn được, lén lén hỏi Cung Đức Phúc. Sư phụ, sao Tống đại nhân mặt mày ủ rũ vậy? Cung Đức Phúc lau nước mắt, có thể gần gũi theo hầu bệ hạ trai giới thiền tu, hẳn là quá cảm động rồi. Tiểu Ngũ cũng lau nước mắt theo, có lý, lễ tế trời được tổ chức trên đỉnh núi Nhạc. Phương trượng vô vi của Phủ Huệ Tự từ sớm đã dẫn theo mấy chục hòa thượng và tiểu sa di đứng trước cổng chờ đón. Vô vi bái kiến bệ hạ, Tiêu Ứng Hoài tiến lên, vô vi sư phụ không cần đa lễ, vô vi cũng không khách sáo nhiều, đứng dậy đi đến bên cạnh hoàng đế. Tống Kiểm lặng lẽ quan sát một hồi, phát hiện lão hòa thượng này hiền từ phúc hậu, vẻ ngoài còn như tỏa ra ánh sáng Phật Pháp, đặc biệt là đôi tay lớn đến mức khác thường. Nhìn vào quả thật không khác mấy pho tượng Phật Tổ Bồ Tát trong đại điện. Có lẽ vì hắn nhìn hơi chăm chú, vô vi cũng quay sang nhìn hắn, sau đó mỉm cười rồi rời mắt, hỏi. Gần đây bệ hạ có điều gì phiền não chăng? Tống Kiểm, gì đây, sao lại nhìn hắn như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Phủ Huệ Tự lên đến đỉnh núi Nhạc phải đi bộ, hơn 1000 bậc thang. Tống Kiểm theo sau, chân run bần bật, mắt dại ra. Ngẩng đầu nhìn lên, lãnh đạo và lão hòa thượng vẫn đang trò chuyện vui vẻ, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Làm mất mặt đám sinh viên bọn họ quá, lúc đến đỉnh núi cũng vừa kịp giờ lành, hoàng đế đội mão miện, dâng lễ nghênh thần, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Tống Kiểm không hiểu mấy thứ này, nhưng lại thích náo nhiệt, bèn nghiêm túc học theo, làm nguyên một vòng nghi thức tế trời. Tiểu Ngũ lại không nhịn được hỏi Cung Đức Phúc, sư phụ. Sao Tống đại nhân vui thế? Cung Đức Phúc lau nước mắt lần hai, có thể gần gũi theo hầu bệ hạ trai giới thiền tu, hẳn là quá cảm động rồi. Tiểu Ngũ im lặng một lúc, chẳng phải vừa nghe câu này rồi sao? Sau khi tế lễ kết thúc, đoàn nghi trượng xuống núi, Tống Kiểm vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi bầu không khí náo nhiệt ban nãy, cứ thế lon ton đi theo đám đông. Kết quả, mới đi được hai bước đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo sau, lôi ngược trở về. Tống Kiểm cong người như con mèo, quay đầu lại, vô vi lại nở nụ cười khó đoán. Bệ hạ, Tống đại nhân, xin mời. Nhìn dãy núi mênh mông tĩnh mịch và ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh, Tống Kiểm chán nản thề rằng, hắn sẽ không bao giờ đối xử tốt với ai nữa. Thiền phòng trong chùa đã được dọn dẹp sạch sẽ, Tống Kiểm khoác chiếc túi vải nhỏ, đi theo nam nhân bước vào. Đi được vài bước, bốp, Tống Kiểm đập đầu vào một bức tường. À không, không phải tường. Tống Kiểm ngẩng lên, kêu en kêu, bệ hạ, sao người không đi nữa? Tiêu Ứng Hoài cúi mắt nhìn hắn, chậm mà đi tiếp thì còn đi đến đâu nữa? Tống Kiểm nhìn quanh, đã đến cạnh giường rồi, đi thêm nữa thì chỉ có thể ngủ chung tại chỗ. Hắn vội vàng lùi lại một bước, ngoan ngoãn nói, vậy để thần giúp bệ hạ thu dọn đồ đạc. Tiêu Ứng Hoài không nói gì, ánh mắt ẩn chứa sắc tối. Tống Kiểm lạch bạch bận rộn khắp thiền phòng. Đồng thời lén lút liếc nhìn phía sau. Nam nhân đã cởi bỏ bộ hoàng bào rườm rà, chỉ mặc áo thường thanh nhã, dáng người cao ráo, cổ thẳng tắp, không còn vẻ áp bức bức người như khi ở trong cung. Nhưng Tống Kiểm vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, hình như là mông lạnh, dọn dẹp qua loa một hồi, Tống Kiệm chắp tay cáo từ. Bệ hạ, thần về phòng đây, người có việc thì gọi thần. Còn nghe thấy hay không thì chưa biết. Hắn kéo túi vải nhỏ lên, quay người định đi. Nam nhân đang ngồi trước bàn lật xem kinh Phật, nghe vậy không ngẩng đầu, chỉ hỏi. Phòng của ngươi, Tống Kiệm khựng lại, Tiêu Ứng Hoài, Vô Vi sư phụ chưa nói với ngươi là chỉ có một gian thiền phòng thôi sao? Trên đầu Tống Kiệm xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Tiêu Ứng Hoài, hay là Tống đại nhân quên mất thân phận của mình rồi? Chết tiệt, 15 ngày này hắn phải ở chung phòng với lãnh đạo Á. Tiêu Ứng Hoài lật trang kinh thư bằng những ngón tay thon dài. Thấy chiếc bàn thấp bên cạnh chưa? Tống Kiệm nhìn sang, thấy rồi, sao, không phải là bàn đặt đồ lặt vặt à? Tiêu Ứng Hoài. Trẫm đã đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, những ngày này ngươi cứ ngồi bên cạnh trẫm chép kinh thư. Tống Kiệm, tại, sao, người trước mặt dường như có thể nghe được tiếng lòng hắn. Trẫm thấy Tống đại nhân làm việc cầu thả, lòng dạ nôn nóng, rất cần đến chùa tĩnh tâm thiền tu. Tống đại nhân thấy sao? Tống Kiệm xoay mòng mòng 800 vòng trong đầu cũng không nghĩ ra được cách trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn uể oải bước đến, ngồi bệt xuống chiếc bồ đoàn cạnh nam nhân. Tiêu Ứng Hoài quăng cho hắn một quyển kinh thư. Trẫm biết người chưa quen với mấy chuyện này, nên trẫm không yêu cầu quá cao, chép xong là được. Tống Kiệm cầm cuốn sách dày cộm trong tay, bật cười. Ha ha! Lãnh đạo đều là lũ cặn bã, dog shit. Tống Kiệm ngoài miệng nói, thần tuân chỉ, trong lòng Tống Kiệm gào thét, ta hận ngươi. Tiêu Cứng Hoài, ta hận ngươi. Nam nhân đã quay lại đọc sách, đường nét sắc sảo trở nên bình thản. Tống Kiệm mở kinh thư ra, đây viết cái gì vậy trời? Hắn cắn móng tay nghiền ngẫm, lần chân cả buổi vẫn dừng ở trang đầu tiên. Xem được một lúc, hắn gục đầu xuống, hai cánh tay chống lên bàn. Dùng ngón tay trò trọt từng chữ một mà đọc, cảm giác này chẳng khác nào mù chữ. Chưa được bao lâu, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói nhàn nhạt của nam nhân. Đừng có ngẩn người, không chép xong thì không có cơm ăn. Tống Kiệm, chết tiệt, Tống Kiệm hoảng loạn đọc hai chữ. Hu hu, không hiểu gì hết kêu ây kêu, có ai đến kêu hắn với, cách chương.